Bác sĩ Trivago, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời nặng trĩu khi Trivago ra đi cũng như hôm kia, lại sắp có rông những ngôi nhà nhỏ vách đất và bầy ngỗng, ở cái xóm ga vương vãi vô số hạt hướng dương đã nhằn, đang trắng lên sợ hãi dưới cái nhìn bất động của bầu trời đen sắp có rông. Hai bên hông nhà ga có một cái bãi rộng, cỏ ở đấy bị dẫm nát dí, người ta tự tập đông như kiến kín cả bãi, đã bao tuần lễ họ chờ tàu đi các nơi. Có những cụ già mặc áo vải thô màu xám, dưới ánh nắng gắt cứ đi từ tốp này sang tốp khác nghe các lời đồn đại, nghe tin tức những cậu bé khoảng 14 tuổi, lầm lì, chống khuỷu tay nằm nghiêng, cầm một cành cây đã vặt trụi lá như thể các cậu đang chăn gia súc. Những đứa em trai, em gái của chúng áo tóc ra, để hở cả đôi mông đỏ hồng. Những bà mẹ ôm con, ngồi duỗi thẳng chân dưới đất, đứa con cứ nép mình giữa các nếp áo màu nâu, bằng vải thô, bị kéo lệch cả vạt. Khi súng bắt đầu nổ, bọn họ chạy tan tác như một đàn cừu không thích súng đạn mà lại. Ông Sepga Povarinhi khó chịu kể với bác sĩ Trivago trong khi hai người len lỏi theo đường chữ chi giữa những hàng người nằm ngổn ngang trước các cửa ra vào và trên nền nhà ga. Loáng một cái, bọn họ đã chuồn sạch, người ta lại được trông thấy mẫu đất kia mừng ơi là mừng. Chẳng là suốt 4 tháng nay nó đã bị dẫm nát bởi đám người kia, khiến ai nấy quên khuấy nó đi. Đấy, anh ta nằm chết ở chỗ này này. Thật kỳ lạ, trong chiến tranh tôi đã gặp biết bao cảnh ghê sợ, tưởng phải quen đi rồi. Thế mà trước cảnh ấy, trông thảm thương quá, cái chính là hết sức vô nghĩa lý, vì lẽ gì cơ chứ, nào anh ta đã làm điều gì xấu với chúng, không biết chúng nó có còn là giống người nữa không, nghe đầu anh ta là con cưng trong gia đình, bây giờ thì ông quẹo phải, đúng rồi, mời ông đi đằng này, vào phòng làm việc của tôi. Tôi khuyên ông chớ đi chuyến tàu này, rồi ông bị chen bẹp ruột mất thôi. Tôi sẽ xếp chỗ cho ông trên một chuyến tàu khác, tàu địa phương. Chúng tôi đang thu xếp chuyến tàu đó, cũng sắp chạy rồi. Nhưng xin ông chớ hở ra với ai một câu nào cả khi ông chưa bước lên đó. Kẻo trước khi tàu chạy, họ sẽ chẻ xác ông ra nếu ông không biết giữ mồm giữ miệng. Đêm nay đến Tsukhinichi, ông phải đổi tàu. Cách chương.